Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, đệ 610 trang. Tây Vũ mỉm cười, bỗng nhiên ôm trụ hắn, lại nửa cái tự cũng không nhiều lời nữa, sao thoát được bay nhanh bốn người tổ cấp mặc một đưa đi rất lớn áp lực, hắn một mình lái xe ở trên sa mạc chạy băng băng hồi lâu. Tuy rằng đứt quãng có vân đài trinh sát cơ cung cấp tin tức, lại trước sau không có thể đuổi theo thượng bọn họ nện bước, hôm nay ban đêm hắn miễn cưỡng đánh tinh thần tiếp tục lên đường, lại nhận được Lâm Ngọc Trạch giám sát điện thoại, mặc một đầu đau đến chuyển được. Không đợi đối phương hỏi chuyện liền trực tiếp báo cáo. Ta ở chiều các ngươi cung cấp phương hướng lên đường, nhưng ta chỉ có một người, không có biện pháp giống bọn họ bốn người giống nhau thay phiên, Lâm Ngọc Trạch nói. Ta biết. Nhưng ngươi đến chú ý hiệu suất, căn cứ vệ tinh ảnh chụp phân tích, bọn họ hẳn là sẽ vẫn luôn về phía tây biên lãnh thổ một nước tuyến tới gần. Nếu thật là thành công nhập cư trái phép, bắt giữ công tác liền khó như lên trời, cyber không phải cái thế giới cấp công ty sao? Cũng có không có biện pháp thời điểm, mặc một trào phúng, ta sẽ làm hết sức. Người lại thúc giục cũng không có ý nghĩa, không chút nào tức giận Lâm Ngọc Trạch thậm chí hơi lộ giả ý cười, điểm này ta không chút nghi ngờ, mặc một lại nói. Bất quá chẳng sợ thật sự đuổi theo bọn họ, ta cũng yêu cầu thời gian cùng cơ hội đắc thủ. Một đôi bốn không có cứng đối cứng đường sống. Hơn nữa La Hy 100% không muốn cùng ta cùng đường hợp tác, trước kia ngươi lời nói thiếu đến đáng thương, gần nhất mỗi lần đều có thể nói ra nhiều như vậy tự. Thật là khó được, Lâm Ngọc Trạch phi thường bình tĩnh. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Cơ hội tốt 24 giờ trong vòng liền sẽ xuất hiện. Ngươi chỉ cần ở mau chóng chiều bọn họ tới gần là được, sự tình đã phát sinh. Chẳng sợ ngươi đem La Hy chảo trở về cũng không thay đổi được cái gì. Mặc vừa phun tào hai câu, lại tỏ thái độ. Hảo, nếu đáp ứng rồi ngươi, bất luận cái gì phân phó ta đều sẽ làm theo, Lâm Ngọc Trạch ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Trên đường cẩn thận, theo xe Việt dã thượng vệ tinh điện thoại bị quải rớt. Mặc một không cấm thở dài. Hắn có chấp niệm nhưng cũng không chết lặng. Chỉ cảm thấy hiện tại chính mình biến thành dòng nước xiết chung một mảnh lá cây. Muốn hướng như thế nào vận mệnh chi trên đường phiêu bạc. Đều đã thân bất do kỷ, sao La Hy suốt đêm đều ở điều khiển xe Việt dã bay nhanh lên đường. Chỉ cầu ở châm lượng dầu tiêu hao tẫn khi có thể đến tiếp theo cái tiếp viện điểm. Cho nên chẳng sợ quá trình thập phần không thú vị, lại cũng chưa dám lơi lỏng, theo ánh mặt trời xuất hiện cùng tỉnh lại Tây Vũ xoa xoa đau nhức cổ. Trong lúc lơ đãng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến hắn che kín tơ máu đôi mắt. Mang theo khổ sở tâm tình chủ động đưa ra, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đến lượt ta tới, La Hy cũng không chối từ. Lập tức xuống xe cùng hắn trao đổi vị trí, nhưng một ở trên ghế điều khiển ngồi ổn. Gia hỏa này liền lại bắt đầu phủng nạp hảo điện máy tính nghiên cứu lên. Quả thực so người máy còn nếu có thể gan, không đành lòng Tây Vũ khuyên bảo. Mấy ngày nay ngươi là mệt nhất, nghỉ ngơi không làm cho miệng vết thương khôi phục đến cũng rất chậm. Còn như vậy ngao đi xuống, căn bản không cần vân đài đuổi tận giết tuyệt. Chính mình liền căng không nổi nữa, La Hy biểu hiện thật sự không sao cả. Này tính cái gì, ở trong trò chơi càng vất vả quá trình cũng trải qua quá, Tây Vũ nghiêm túc. Đó là trò chơi, đây là hiện thực, trong trò chơi ngươi có thể chết mà sống lại. Hiện thực ta hiểu được, không cần phải sinh khí. La Hy nhìn máy tính giải thích nói, nhưng sa mạc cùng hoang mạc giao giới mảnh đất thật sự không có gì tín hiệu. Ta cần thiết thời khắc đi nếm thử chú ý tình hình giao thông cùng thời tiết. Bằng không, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, làm Tây Vũ có điểm bất an. Làm sao vậy? La Hy nhíu mày, giống như tìm thấy được bão cắt màu đỏ báo động trước, bổn ở hàng phía sau hô hô ngủ nhiều đến từ. Thỏ cùng Bạch đứng dậy khắc bị dọa đến tinh thần, như làm ác mộng lập tức đứng dậy, tuy rằng bão cắt Tây Vũ chưa bao giờ gặp được quá. Nhưng hắn từ trước cùng A Vũ Hoàn du giờ quốc tế dự trữ không ít dã ngoại cầu sinh tri thức. Không khỏi tâm lạnh, nếu là thật sự, vậy không xong. chúng ta cần thiết dừng lại tìm được có thể tránh né địa phương, từ thỏ khẩn trương. Này xe tính năng thực hảo, trốn trong xe không được sao? Hoặc là chúng ta ngạnh khai ra đi. Tây Vũ lắc đầu, nếu là màu đỏ báo động trước nói. Sức gió khẳng định so ngươi trong tưởng tượng đại, chạy chung xe càng dễ dàng bị ném đi. Hơn nữa, chẳng sợ dừng xe, ở trong xe cũng là nhất không an toàn lựa chọn. Xe nếu bị thổi phiên hoặc bị vùi lấp, chúng ta chẳng khác nào ngồi ở trong quan tài chờ chết. Đối này La Hy tỏ vẻ đồng ý. Phán đoán nói, không có sai, nếu tìm không thấy an toàn địa điểm, có tánh mạng chi yêu khả năng tính rất lớn, bị tin tức xấu đả kích đến Bạch Khởi giờ khóc giờ cười. Không thể nào, cực cực khổ khổ chu bị một năm trốn thoát, thế nhưng phải bị nho nhỏ bão cát chung kết. Bất cứ lúc nào luôn là biểu hiện kiên cường La Hy lần thứ hai ổn định nhân tâm. Không cần thiết quá uể oải, làm lớn nhất nỗ lực thì tốt rồi. Bên này tín hiệu quá yếu, ta tiếp tục nếm thử thỉnh cầu bản đồ nhìn xem. Rốt cuộc nếu kia màu đỏ báo động trước chuẩn xác nói, còn có 7-8 tiếng đồng hồ thời gian. Từ thỏ cũng vỗ vỗ Bạch Khởi, chính là binh tới đem chán. Đừng nói ủ rũ lời nói, không thể giúp gấp cái gì. Bạch Khởi đành phải câm miệng. Từ ghế sau cầm lấy nước khoáng xúc xúc miệng, vừa định mở ra cửa sổ xe phun ra đi, lại bị nghênh diện mà đến gió thổi vẻ mặt hạt cát. Tức khắc có vẻ càng thêm chật vật, sao vô luận lại như thế nào tích cực lạc quan, lực lượng tinh thần cũng rất khó ảnh hưởng khách quan hiện thực. Bốn người tổ ở xe Việt dã thượng, vượt qua giây phút gian nan 7 tiếng đồng hồ. La Hy mới ở cuối cùng thời khắc vừa hướng dẫn tới rồi phiến ốc đảo, thật lớn cây cối ở cát bụi thời. Tiết chung là thực tốt bảo hộ vật, cho nên này cũng coi như là tuyệt vọng hết sức một mặt hy vọng, chỉ là lúc này ngoài xe gió cát càng lúc càng lớn, không khí tầm nhìn rất thấp. Cho dù là không có bất luận cái gì cầu sinh kinh nghiệm người cũng có thể nhìn ra được nguy hiểm ở. Bay nhanh tới gần, từ thỏ ghé vào cửa sổ xe thượng quan sát bên ngoài. Có vẻ phi thường khẩn trương, lại không dám thúc giục nửa câu, mà Bạch Khởi tắc dứt khoát tiến vào phát ngốc hình thức. Vẻ mặt thất thần biểu tình, phụ trách lái xe Tây Vũ khó được chủ động hòa hoãn không khí. Dựa theo cái này tốc độ nói, còn có một lát liền tới rồi. Chuẩn bị tùy thân vật phẩm các ngươi đều thu thập hảo sao? Đến lúc đó xe ngừng lập tức đi xuống. Chúng ta lẫn nhau lôi kéo về phía trước đi, ở trong trò chơi. Từ thỏ còn có thể giảng trở ra ra lời nói dí dỏm tới. Nhưng nàng hiện tại đi không dám lại khai, gió lốc rõ ràng dây tiếp theo liền sẽ tới, phá vui đùa. Hết chương.